Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 325, hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, bọn họ tuyệt không là Bắc Địa cao thủ. Cái gì? Không phải, bên tai truyền đến Ngọc Thư cấp thiết âm thanh, Thẩm Khang trong lòng hơi kinh hãi. Chưa kịp hắn phản ứng lại, đối diện trong mắt cao thủ đã nổi lên dày đặc sát cơ, cả người đột nhiên ở trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, phảng phất nguyên bản xuất hiện ở người ở đó ảnh chỉ là cái huyễn ảnh mà thôi. Trang chủ, lùi về phía sau, mau lùi lại sau. Làm bên tai lại vang lên Ngọc Thư lo lắng tiếng gào thét, lúc Thẩm Khang chính mình cũng đột nhiên đến một trận khiếp đảm cảm giác. Theo bản năng liền hướng phía sau nhanh chóng lùi về sau, mà hắn nguyên bản vị trí, lại đột nhiên thêm ra một cái xoay tròn cấp tốc loan đao, một cái mang theo khủng bố lực lượng, phảng phất muốn xé rách tất cả đáng sợ loan đao. Loan đao xoay tròn, ngưng tụ thành lưỡi dao bão táp cuốn lên khủng bố đao khí vòi rồng, ở xung quanh điên cuồng tàn phá qua nơi hết mức dập tắt. Mà Thẩm Khang nhưng là run lên trong lòng, phải biết nơi này nhưng là thân ở phố xá sầm uất. Mặc dù trước giao chiến khiến dân chúng chung quanh đều trốn rất xa, có thể này một đao qua đi, vẫn cứ đem ngoài trăm thước ăn dưa quần chúng lan đến gần. Lưỡi dao bão táp qua đi, mang đến không biết bao nhiêu tử thương, Thẩm Khang chỉ biết mình bên tai tràn đầy thống khổ cùng tiếng rên rỉ. Phải biết tại đây cao thủ thay phiên ra thế giới, giang hồ hỗn loạn, vô số cao thủ, bất kể là một mình đấu vẫn là quần ẩu loại hình, cái kia đều là đếm không xuể. Mỗi ngày trên đường không đánh 3 trận 5 trận, người bình thường đều cảm thấy không bình thường. Ở vào tình thế như vậy, bách tính bình thường đã sớm luyện được một bộ xem trò vui không thương tổn được bản lãnh của chính mình. Nguyên cho rằng bọn họ đã lần đi rất xa, cũng không định đến một đao hạ xuống, mà ngay cả bọn họ đều thương tổn được. Thời đại này, quả nhiên lòng hiếu kỳ không được. Ngươi, còn có các ngươi, đến tột cùng là ai? Cầm kiếm lạnh lạnh nhìn về phía đối phương, Thẩm Khang cũng đã nhận ra được Ngọc Thư mới vừa nói không sai, những người này căn bản không phải Bắc Địa cao thủ, là hàng giả. Mặc dù bất kể là bọn họ võ công chiêu thức hóa trang vẫn là nói chuyện ngữ khí, xem ra đều là không thể soi mói. Có thể hàng giả chính là hàng giả, tổng có hơi khác nhau ở nếu là không có từng thấy, hoặc chỉ là từng nghe nói Bắc Địa cao thủ người nhìn thấy, nhất định cho rằng bọn họ chính là Bắc Địa cao thủ. Có thể Ngọc Thư cùng Thẩm Khang không giống nhau, bọn họ thấy tận mắt Bắc Địa cao thủ cùng Huyết Y giáo cao thủ giao chiến, còn đem cái kia thật vất vả trải qua chém giết sống sót Huyết Y giáo cao thủ cho tù binh. Lúc đó ở đại bàng vàng trên lưng, hai người xác xác thực thực cảm nhận được Bắc Địa cao thủ công pháp khác biệt. Những người này mặc dù như thế nào đi nữa mô phỏng theo thế nhưng công pháp dấu vết nhưng vẫn là hơi có kẽ hở, nếu không có thực sự được gặp Bắc Địa cao thủ ra tay, lại dường như Ngọc Thư như vậy vô cùng cẩn thận, vừa bắt đầu sợ là căn bản phát hiện không được. Mà Thẩm Khang cũng là ở tại bọn hắn động thủ sau khi, mới rõ ràng cảm nhận được loại này không giống. Đối phương căn bản không phải Bắc Địa cao thủ, mà là một đám hàng giả. Hơn nữa những này hàng giả, thậm chí lòng dạ độc ác đối với người bình thường cũng là không chút lưu tình. Có thể một hơi lấy ra 4, 5 vị nguyên thần cảnh cao thủ đến, lại há lại là bình thường thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Khang ở trong đầu thậm chí xẹt qua Huyết Y giáo khả năng, lại cảm thấy không lớn đúng. Huyết Y giáo của cái lại dày, trải qua danh kiếm sơn trang cùng Bắc Địa thương lang tổ địa dàn vặt có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Huống hồ bọn họ giả mạo Bắc Địa cao thủ đồ diệt thế lực của chính mình, cũng căn bản nói không thông. Thương lang tổ địa những cao thủ lại sao lại không biết chính mình có bao nhiêu người bị phái ra, giả mạo bọn họ người trái lại chỉ có thể rước lấy sự hoài nghi của bọn họ. Huyết Y giáo vốn là ở người ta phải giết trong danh sách, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, đồ gây cho người chú ý, hiện tại Huyết Y giáo ước gì đem mình vùi vào cát vàng bên trong, làm cho tất cả mọi người đều chú ý không tới mới tốt. Xem ra tựa hồ có người muốn thừa nước đục thả câu, hơn nữa cái này thế lực sau lưng tuyệt đối không nhỏ. Giết, không đợi Thẩm Khang nghĩ rõ ràng này bên trong sự tình, đối diện 4, 5 vị nguyên thần cảnh cao thủ đồng thời tụ tập ở Thẩm Khang cùng Ngọc Thư chu vi, cái kia băng lạnh mà không chứa một tia cảm tình ánh mắt lạnh lạnh nhìn bọn hắn chăm chăm. Dường như muốn đóng băng tất cả lạnh lẽo sát cơ, hào không bảo lưu triệt để phóng thích. Trang chủ, không đúng, bọn họ sao rất giống là tử sĩ, trong nháy mắt bên cạnh Ngọc Thư đột nhiên phát hiện không thích hợp. Mới vừa vẫn không có chú ý tới, có thể hiện tại chân chính cùng những này giả mạo cao thủ mặt đối lập thời điểm, bọn họ liền phát hiện không đúng. Những người này trong ánh mắt không tình cảm chút nào. Trong ánh mắt lộ ra loại kia không hề dao động thần thái, không phải là bị khống chế thành con rối loại kia vô thần, mà là chân chính không tình cảm chút nào, chỉ có mất cảm giác cùng băng lạnh cảm giác. Nắm giữ loại ánh mắt này người, bình thường đều là từ nhỏ bị khống chế, bị huấn luyện tử sĩ. Nguyên thần cảnh tử sĩ. Tác phẩm lớn như vậy, giết, trong mắt bắn ra nồng nặc sát cơ. 4-5 người đồng thời hướng về Thẩm Khang bọn họ phát động công kích. 4 người liên thủ, sức mạnh cuồng bạo phảng phất nối liền một mảnh, ngưng tụ thành mây đen che đậy nhật nguyệt. Lần này khiến chu vi những người trọng thương dân chúng cũng không kịp rên gì, từng cái bỏ so với ai khác đều nhanh. Thật đáng sợ, sống ít năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế đáng sợ người giang hồ động thủ. Liền thiên tượng đều có thể thay đổi, tựa hồ rời núi lấp biển bình thường đáng sợ. Này nếu như sống sót, nửa đời sau khoác lác tư bản đều có. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang quanh thân hiện ra một đạo khác nào đâm thủng bầu trời ánh kiếm. Thẩm Khang di chuyển kiếm trong tay của hắn, quanh thân ánh kiếm cũng thuận theo múa bốc lên. Phải biết, lúc này Thẩm Khang đi ngang qua Danh Kiếm Sơn Trang một trận chiến sau, không chỉ có lợi dụng lưu ly chấn hồn tháp tăng lên một tầng, sau đó lại dùng điểm hiệp nghĩa tăng lên một tầng, bây giờ đã là bước vào nguyên thần cảnh 4 tầng cao thủ. Đến tầng thứ này, mặc dù ở nguyên thần cảnh trong cao thủ cũng không phải người yếu. Huống hồ Thẩm Khang lúc này kiếm pháp nhưng là tiêu hao nhiều như vậy mới dung hợp mà đến, uy lực từ lâu không thể giống nhau. Này một kiếm tự cùng vạn vật kết hợp lại, phảng phất tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở trong mắt mọi người, Thẩm Khang thân ảnh biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt cũng chỉ còn sót lại một luồng ánh kiếm, khi này một kiếm nơi này thời gian, phảng phất trong sáng thánh khiết giống như chân chính kiếm tiên lướt ra, đạp lâm nhân thế. Mũi kiếm huyễn mỹ mà sắc bén, thậm chí khiến thiên địa trở nên động dung, vạn vật vì đó thất sắc. Bên trong đất trời, dường như liền còn lại này một kiếm. Giữa không trung dày nặng mây đen trên sáng lên một tia ánh sáng nhỏ yếu, sau đó hào quang chói lọi, dường như ánh bình minh vừa ló dạng giống như đâm thủng hắc ám. Dày nặng mây đen, ở ánh kiếm dưới phảng phất sắp rời ra phá nát. Đối diện mấy sắc mặt người cùng nhau biến đổi, cái kia băng lạnh trên mặt né qua vẻ kinh ngạc vẻ, nhưng cũng vẻn vẹn là một tia mà thôi. Sau đó mấy người đồng thời lần thứ hai vận công, sức mạnh đáng sợ hướng về giữa không trung ngưng tụ, mây đen phảng phất dần dần hợp lại bình thường. Giữa không trung, dày nặng mây đen cùng ánh kiếm không ngừng đan xen, hình thành một bộ kỳ dị mà lại lóa mắt hình ảnh. Nhưng không nghĩ nhưng vào lúc này, một bên vẫn chưa từng ra tay Ngọc Thư Động. Cái kia phiên phiên quân tử mô dạng trước sau chưa từng thay đổi, vẫn là như vậy bình thản, vẫn là như vậy hiền lành lịch sử. Nhưng hắn này hơi động, nhưng phảng phất cuốn lấy lôi đình, nổi lên chính là rời non lấp biển tư thế, trong lúc nhất thời phảng phất đất rung núi chuyển. Một chiêu mà rơi, hoảng sợ như thiên uy giống như giáng lâm, liền dường như núi cao vạn trượng nghênh không mà rơi. Ép tới người nghẹt thở, ép tới người không dấy lên được một tia phản kháng. Phốc phốc, 4-5 vị nguyên thần cảnh cao thủ, đồng thời người bị thương nặng. Nguyên bản bọn họ ngay ở cùng Thẩm Khang dây dưa, giờ khắc này gặp phải càng đáng sợ đến bọn họ không cách nào chống lại sức mạnh tự nhiên là một hội ngàn dặm. Cái nào sợ bọn họ không tiếc mệnh, cái nào sợ bọn họ dám liều mạng, ở thực lực trước mặt chung quy chỉ là uổng công. Liền Thẩm Khang đều có thể cùng bọn họ rằng co không xong, huống hồ ở Ngọc Thư bực này nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ trước mặt căn bản không đáng chú ý, đối mặt thất bại, đối mặt từng người bị trọng thương, mấy người mặt không biến sắc phảng phất vết thương trên người là người khác bình thường, trái lại là đồng thời nhặt lên từng người loan đao. Mà đối mặt những này, Ngọc Thư trong tay sức mạnh vô hình lặng yên ngưng tụ. Vờn quanh với nơi lòng bàn tay kỳ dị gợn sóng, lộ ra từng trận làm người ta sợ hãi sức mạnh. Nghĩ đến đòn đánh này hạ xuống, chính là lôi đình vạn quân. Nếu đối diện mấy người này còn muốn chống lại, vậy thì đánh bọn họ không dám kháng, đánh tới bọn họ phục mới thôi. Phốc phốc, liên tiếp vài đạo lợi khí đâm vào trong máu thịt âm thanh truyền đến, khiến Thẩm Khang không nhịn được trợn to hai mắt. Cái gì, mấy người này vậy cũng là đường đường nguyên thần cảnh cao thủ, đối mặt thất bại dĩ nhiên một lời chưa phát trực tiếp cầm trong tay loan đao tự sát mà chết. 4-5 người đồng thời động tác để bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt, này sau lưng, đến tột cùng là cỡ nào thế lực cách trương.